Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 594, nghiền ép tiềm năng. Điện quang lóe lên, Valos cảm giác dưới bức bách áp lực mà cấp tốc vận chuyển thần lực. Ta cười vài tiếng, ở ma bư béo bị hắn bước lui trong nháy mắt, vài cái dậm chân, lần nữa lẻn đến trước người hắn. Thừa thắng xông lên, đã sớm nổi lên tốt thế tiến công hết sức căng thẳng. Toàn thân cao thấp cổ xúy lực lượng tập trung ở trên bàn tay. Từng cái năng lượng màu đen quấn vòng quanh, xoay tròn, dường như ô hắc phát tử điện quang một dạng, ngừng tụ xé rách quanh mình hết thảy lực phá hoại hướng phía bu đánh tới. Thân thể bị Valos bức phi ma bư béo, không ngờ tới Valos lại nhanh như vậy gần đến trước người. Hắn hoảng loạn trong lúc đó, dùng hai cánh tay nỗ lực ngăn cản Valos trong bàn tay kích lưu điện quang. Uống! Valos hét lớn một tiếng, công kích lực đạo cùng trong cơ thể quất ra năng lượng lần thứ hai gia tăng. Bu vừa rồi cấp cho áp lực, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Valos muốn bức bách ra tiềm năng của mình, liền nhất định phải toàn lực ứng phó. Mà hắn nhìn ra Bu còn lưu thủ, đây là muốn không phải. Bu không phải xuất toàn lực, làm sao biết bức bách ra tự thân tiềm năng đâu. Phốc phốc, điện quang là Valos lực sát thương mạnh nhất chiêu thức. So sánh Goku, Krillin đám người Kamezoko, khí nguyên chảm càng nỗ lực lên hơn lực phá hoại. Hắc điện quang màu tím tăng vọt, kinh khủng kia tốc độ xoay tròn lại bu trên cánh tay của nhanh chóng. Xuyên thấu lấy, ma bư béo kinh ngạc nhìn cái này xoay tròn lực lượng từ từ đâm xuyên qua hai cánh tay của hắn. Ngay sau đó giống như là một cỗ không cách nào tưởng tượng điện lưu tê dại tí lấy toàn thân của hắn, ở những lực lượng này cắt kim loại cùng mất cảm giác dưới. Thân thể hắn từ ban đầu trên cánh tay lỗ thủng, chậm rãi mở rộng đến toàn thân, cho đến những thứ này hắc màu tím điện lưu bạo tạc lực tướng cả người hắn nuốt mất. Trên bầu trời chậm rãi bình tĩnh trở lại, đầy trời bụi mù bị gió mát phất qua đi về sau. Chuyển hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, là vừa nhìn vô ngần lam thiên, trời xanh, bình tĩnh tràng diện để bất luận kẻ nào cũng không có cách nào đi liên nghĩ tới đây mới vừa xảy ra. Một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, phía dưới thần Kaio đám người bản năng cho rằng ma bư chết. Nhưng Valos biết, không có, ma bư lúc này còn chưa có chết, thậm chí chờ hắn hợp lại tốt tất cả huyết nhục lúc. Cũng xem không đi hắn bị một điểm tổn thương. Valos thân ảnh không có chút rung động nào ngừng giữa không trung bên trong. Mái tóc dài màu đen của hắn không gió mà bay. Hai mắt nhắm chặt, trên gương mặt không có chiến thắng đối thủ sau ung dung. Tương phản cũng là không có từ trước đến nay ngưng trọng. Tinh thần lực lục soát làm lấy trong chiến trường mỗi một cái góc. Chờ đợi lấy ma bư xuất hiện. Quả nhiên. Chính như Valos nghĩ một dạng, lúc này trên mặt đất trong khắp ngõ ngách, một đoàn đoàn màu hồng giống như là đất sét một dạng đồ đạc đang bị nào đó cổ lực lượng triệu tập. Hàng ngàn hàng vạn hồng nhạt đất sét hội tụ vào một chỗ, rậm rạp chằng chịt sắc cùng trọng điệp, nhất sau khi ngưng tụ thành một cái chỉnh thể, ngay sau đó hóa thành một cái biến hóa hình thái quái vật. Khi này không ngừng địa biến hoán hình thái quái vật. Thân thể không phải biến đổi nữa lúc, rốt cuộc dừng hình ảnh thành cùng vừa rồi giống nhau như đúc mập mạp dáng dấp. Giờ này khắc này, khôi phục nguyên dạng ma bư béo căm tức nhìn chỗ với trong bầu trời Valos. Lỗ tai cùng lỗ mũi mạo hiểm màu trắng yên vụ, dường như phi thường căm tức dáng vẻ. Toàn thân cao thấp khí tức đang không ngừng kéo lên, tà ác để ra đầu bỡ ngỡ. Hô, bu đôi mắt như muốn phun lửa. Ánh mắt của hắn tập trung Valos, một giây kế tiếp tại chỗ biến mất, dùng ra tốc độ cực nhanh hướng phía Valos triển khai tấn mãnh công kích. Phanh, phanh, phanh, Valos sớm đã làm xong chuẩn bị. Hắn không hoảng không loạn cùng Bu triển khai giao thủ quyền của hai người chân lần nữa đụng vào nhau, lực lượng của hai người không sai biệt nhiều. Lúc đầu Valos đối với lực lượng trên sự khống chế chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dưới so sánh Bu chỉ là một mới ra đời tiểu quỷ. Thế nhưng theo hai người giao thủ so chiêu không ngừng tăng, người sau chiêu số cùng công kích thêm được thục, hầu như cùng Valos thế lực ngang nhau, không kém bao nhiêu, xem là Valos cường đại. Thế nhưng Valos tự mình biết, không lâu sau nữa, các loại, chờ, bù trưởng khống tốt lực lượng của chính mình, vậy mình liền không có phần thắng chút nào. Valos chỉ có thể toàn lực ứng phó đi áp bách tự thân tiềm năng. Trước ở Ma Bư béo trưởng khống tốt tự thân lực lượng trước đột phá. Valos mỗi một quyền đả ở Bu trên ngực, làm vì đối thủ Bu cũng sẽ không có bất cứ thương tổn gì. Mặc dù có chút đau đớn, nhưng là đối với hắn mà nói hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mà Bu mỗi một lần công kích rơi vào Valos trên người lúc, đều sẽ mang lại cho Valos đau đớn cực lớn. Chút bất chi bất giác, hai người đã đánh gần trăm hiệp. Giao phong kịch liệt dường như không để cho Bu lưu lại chút nào thương tổn. Mà Valos lại cả người y phục đồng nát đứng lên. Trên mặt cùng trên người đều là tụ huyết cùng sưng đỏ. Thần lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Thần lực màu đen một bên gia tốc hấp thu không trung rời rạc năng lượng. Một bên biến hóa vì sinh mệnh năng lượng vì thân thể trị liệu thương tổn. Nhưng mới vừa quanh thân mới vừa bị sinh mệnh năng lượng chữa trị xong. Sẽ lần nữa bị Ma Bư béo cho ấu đả đến sưng đỏ. Tích giọt máu tươi từ Valos khóe miệng tràn ra. Lúc này, Valos cả người tựa như đụng một cái liền sẽ ngã tiếp theo vậy. Tả hữu lay động, Valos thúc thúc tiếp tục như vậy thất bại. Son Gohan ngước nhìn giữa không trung cái trán suốt hiện mồ hôi, cả người vết thương chồng chất Valos. Không khỏi có chút bận tâm thần Kaio tán đồng gật đầu. Valos có thể làm được lúc này trình độ như vậy đã đầy đủ làm hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng Ma Bư thật sự là quá biến thái. Mặc dù là ở chỗ này xem xét giữa hai người bọn họ chiến đấu, cũng có thể cảm nhận được người này mang tới khủng bố. Thần Kaio nhìn xuống lại một bên không có chiến đấu Goku. Sau đó mở miệng nói. Goku, ngươi nhanh lên đi giúp đỡ Valos. Không cần. Không đợi Goku mở miệng, trên bầu trời phương giữ Ma Bư chiến đấu Valos nghe nói thần Kaio lời nói vội vã hét lớn. Trong ánh mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng, thiếu chút nữa, còn thiếu một chút, thở dốc gian, Valos cùng Bu xa nhau một khoảng cách. Hắn lau mép một cái chảy ra tiên huyết, nhìn đối diện không phát hiện chút tổn hao nào Ma Bư, thân thể càng lắc càng lợi hại. Nhưng lúc này Valos ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Uống. Valos hét lớn một tiếng. Toàn thân khí thế tăng vọt. Không đợi Bu công kích. Cái kia không ngừng đung đưa thân thể. Lại đầu tiên bước tới. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.